Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, thật xin lỗi. Khối kia 10 tỷ mỏ dầu ta cũng không có hứng thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình như vậy mà đúng như hắn ý liệu. Đang dùng bữa trưa thời điểm, Saba là một chút cũng không có nói tới Tưởng Triệu Thành. Ngược lại là làm quen lời nói không thiếu. Kết thúc cùng Saba dùng cơm sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được ở trong lòng thì thầm. Hóa ra Saba vậy phát hiện mình cùng Hút Sen Vương Tử không giống nhau quan hệ. Buổi chiều là thảo luận hội nghị, ở bọn họ dùng qua bữa trưa sau không tới nửa giờ liền bắt đầu. Dự hội các khách quý liền tương lai nhiên liệu cùng phát triển tiến hành trọn vẹn thảo luận. Thành tựu chủ nhà cử hành nước Senta Vương Tử Hút Sen vậy tiếp tục đích thân tới hiện trường tham. Ra lần hội nghị này, Dương Thiên Long vẫn luôn ở lắng nghe. Hắn cũng không nói lời nào, bởi vì hắn đối với dầu hỏa khối này hiểu cũng không nhiều. Chỉ biết là trước mắt có một khối ở vào Phi Châu Trung Bộ địa khu mỏ dầu đã ở trong tay mình. Buổi chiều sau khi hội nghị kết thúc, Ba Giờ đi nhanh hướng Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, ngươi chờ một chút. Ba Giờ hướng về phía hắn khẽ mỉm cười nói. Được, Dương Thiên Long cười cười nói. Chỉ gặp Ba Giờ lấy điện thoại di động ra. Trong miệng bắt đầu không ngừng lải nhải đứng lên. Nhìn dáng dấp hắn hẳn là đang liên lạc một cái người buôn bán đại lão. Một phút sau đó, Ba Giờ cúp điện thoại. Chúng ta đến lầu 4 phòng tiếp khách cùng hắn đi. Ba Giờ nói, ngươi giới thiệu cho ta bằng hữu. Dương Thiên Long vừa đi vừa hỏi. Ba Giờ gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn là Lan Phi Oi tập đoàn tổng giám đốc. Cũng là chúng ta ở Phi Châu hợp tác cửa hàng. Ngươi ở sao Sudan khối kia mỏ dầu. Ta chuẩn bị kéo lên hắn cùng đi đầu tư. Có thể, hoan nghênh, Dương Thiên Long cười nói. Tên kia ở Phi Châu sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Rất nhiều quốc gia tranh yếu đều là hắn chỗ thượng khách. Cho nên người ở Phi Châu có không giải quyết được sự việc. Đặc biệt là một ít chuyện của bóng tối tình. Tìm hắn khẳng định sử dụng tốt. Ba Giờ cười nói. Hai người ở lầu 4 trong phòng tiếp khách mặt nán lại không tới 2 phút. Chỉ gặp cửa phòng họp bị từ từ mở ra. Giống nhau nhìn như hơi khô biết ông cụ người da trắng đi vào. Lão đầu sau lưng cũng là mang một đoàn người đồ đen hộ vệ. Bất quá những cái kia nhìn như tướng cao to bọn cận vệ cũng là một cái bị Ba Giờ bọn hạ nhân cho cản. Ở bên ngoài, đây là tư mật tính cực mạnh hội đàm. Tự nhiên người tham dự không thể quá nhiều. Oai tiên sinh, ngươi khỏe, Ba Giờ đứng dậy hướng lão đầu đi tới. Người tốt, Ba Giờ tiên sinh, lão đầu này hướng Ba Giờ gật đầu một cái. Oai tiên sinh, giới thiệu một chút, đây là bạn của ta. Hoa Hạ Long, cũng là chúng ta Vương Tử bạn tốt. Ba Giờ đầu tiên giới thiệu liền Dương Thiên Long tới. Người tốt, Hỏa Khế, Oai tiên sinh hướng về phía Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tiếp theo chìa tay ra. Người tốt, Oai tiên sinh. Dương Thiên Long không dám thở ơ. Cái này vóc người khô đét tiểu lão đầu tuy nói nhìn qua thật là có chút tướng mạo xấu xí. Nhưng là tỉ mỉ quan sát chút. Cả người khí thế nhưng là tương đối đủ. Hoa Hạ Long, đây là chúng ta ở Phi Châu đồng bạn hợp tác. Oai tiên sinh, Oai tiên sinh nguyên quán là người Hòa Lan. Hắn tự mình vậy là vô cùng lợi hại. Ba Giờ ấy bắt đầu giới thiệu liền Oai tiên sinh tới. Ba Giờ nói tiếng nói bên trong không khỏi lời ca ngợi. Bất quá Oai nhìn như nhưng là mặt đầy bình tĩnh. Hắn tuổi tác đã không nhỏ. Đối với những thứ này ca ngợi lời nói. Vậy sớm đã là nghe rất nhiều lần. Đơn giản giới thiệu một phen sau đó. Ba người chính là ngồi xuống. Oai tiên sinh, có bút làm ăn muốn cùng ngươi hợp tác. Không biết ngươi có không có hứng thú. Ba Giờ uống một hớp nước sau đó nhìn Oai nói. Trong lòng đặc biệt gật đầu một cái. Nói, Ba Giờ tiên sinh, ngươi nói, là như vậy. Bây giờ ta lão hỏa kế Hoa Hạ Long ở Sao Sudan có một khối giá trị 10 tỷ đô la mỏ dầu. Hắn muốn hạn chế cấm vận hợp tác. Ngươi xem có không có hứng thú. Sao Sudan, Oai không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, Sao Sudan, Ba Giơ gật đầu một cái. Sao Sudan vị trí nào? Quân chánh phủ khu chiếm lĩnh vẫn là Musala khu chiếm lĩnh hoặc là Nơ Chu tộc võ trang khu chiếm lĩnh. Quay nói tới nói lui giống như là súng liên thanh như nhau tạch tạch tạch. Dương Thiên Long vừa nghe quay lời nói này, không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên. Hắn không nghĩ tới quay lại đối với Sao Sudan tình huống rất là quen thuộc. Ở Nơ Chu võ trang dưới sự khống chế, Dương Thiên Long nói. Ở nơi đó, Oai trên mặt lộ ra một tia khó khăn sắc. Hắn chân mày vậy bắt đầu dần dần vặn ba liền đứng lên. Đúng vậy, ta cùng Nơ Chu tộc thủ lãnh tướng quân Sadin là chí giao quan hệ. Dương Thiên Long thẳng trả lời. Xin lỗi, thứ cho ta nói thẳng. Ta đối với nơi đó cũng không coi trọng. Oai lắc đầu một cái. Trực tiếp cự tuyệt, ba giờ lập tức đổi thật tốt không lúng túng. Nguyên vốn cho là chuyện này không vấn đề gì. Thật bất ngờ Oai tiên sinh lại là lập tức cự tuyệt mình. Oai tiên sinh, đây chính là một khối về chất lượng tốt mỏ dầu. Giá trị chí ít đều là 10 tỷ đô la. Hơn nữa trước mắt nơi đó Hoàng Kim Thủy Đảo đã toàn tuyến quán thông. Giao thông vậy rất thuận lợi. Ba Giơ vội vàng nói. Ba Giơ tiên sinh, Hoa Hạ Long tiên sinh. Xin lỗi. Ta là cái thương nhân, ta phải theo kinh doanh nghiệp lợi ích góc độ để cân nhắc vấn đề. Các người nói những cái kia ta đều biết, nhưng là sao Sudan chính trị cách cục rất phức tạp, ta không thể như vậy đi mạo hiểm. Giá trị 10 tỷ đô la mỏ dầu, thế nào, ta cũng được đầu tư mấy tỷ đô la đi, nếu như có một ngày khối kia mỏ dầu không có ở đây. Ta mấy tỷ đô la liền đem toàn bộ rót nước trôi. Oai mặt đầy kiên quyết. Nhìn ra được, hắn đã quyết định quyết tâm sẽ không tham dự lần này dầu hỏa mở rộng hợp tác. Ba Giơ có chút ngượng ngùng nhìn Dương Thiên Long. Ngược lại là Dương Thiên Long mặt đầy ung dung. Chỉ gặp đầy mặt hắn không nhanh không chậm bưng lên ly nước. Nhẹ nhàng uống một hớp. Nói tiếp, Oai tiên sinh. Mua bán không được nhân nghĩa ở đây. Ngày hôm nay nhất chuyện cao hứng một trong chính là biết ngươi. Sau này có cơ hội còn có thể lại hợp tác. Oai hướng về phía Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Làm ăn hợp tác sự việc không có nói tốt. Oai tiên sinh cũng không có ở phòng tiếp khách nơi đó ở lâu. Cùng trước ba giờ đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó. Chính là vội vàng rời đi. Lớn như vậy trong phòng tiếp khách mặt dưới mắt chỉ còn lại Dương Thiên Long cùng Ba Giơ hai người. Xin lỗi, Hoa Hạ Long, ta lấy là sẽ thành công. Ba Giơ vặt đầy áy náy. Không quan hệ, làm ăn mà, mọi người tổng được nhìn thấy lợi ích mới có thể đi vào. Điều này cũng đúng, bất quá dầu hỏa mở rộng khối kia, ta sẽ không bỏ rơi. Đến lúc đó để cho Oai tiên sinh hối hận của mình đi đi. Sau khi nói xong, Ba Giơ vui vẻ cười to đứng lên. Thật ra thì chỉ cần ngươi gia nhập vào, ta bảo đảm khối kia mỏ dầu tuyệt đối sẽ không rơi vào ở trong tay người khác. Dương Thiên Long, từng chữ từng câu nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi, Ba Giơ hướng về phía Dương Thiên Long nghiêm túc gật đầu một cái. Buổi tối đi ta nơi đó dùng bữa ăn tối. Dương Thiên Long cười nói. Được, a. Ngày hôm nay cũng vừa thật có không? Ba Giơ lập tức cho trả lời xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tas-ai-nối-di-ai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tas-ai-gạch-chéo đầy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.